Xích Tâm Tuần Thiên, chương 637, hỏi thế gian nào có bị long đong nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt thành hiệp nghị sau đó Diệu Ngọc một mình rời đi mà Hoàng Kim Mặc độc lập cao lầu hồi lâu cuối cùng chỉ thở dài một câu. Hỏi thế gian nào có bị long đong nguyệt, hỏi thế gian nào có bị long đong nguyệt, nào có minh nguyệt muội sơn hà. Chỉ cần tự thân tia sáng đầy đủ chói mắt tổng sẽ có một ngày có thể treo cao bầu trời đêm chiếu khắp sơn hà. Từ Cửu Giang thành vực rời đi, Khương Vọng một đường đi nhanh. Hắn cơ hồ là đang lẩn trốn chạy, sợ chính mình không nhịn được quay lại, đi nói cho Đỗ Giã Hồ chân tướng. Hắn tin tưởng Đỗ Giã Hồ tổng sẽ có một ngày có thể trưởng thành, có thể dùng nắm tay san bằng phẫn nộ. Nhưng không phải hiện tại, xa xa không phải hiện tại, đúng là mãnh hổ nằm hoang khâu, cần phải ẩn nấp nanh vuốt chịu đựng. Một, trở về trang quốc này một chuyến, quả thật xé mở vết sẹo quá trình. Không biết gì cả người, cùng mang tất cả người, đồng dạng thống khổ. Trở về Lăng Tiêu Các trên đường, Khương Vọng không có lại tải. Phong Lâm Quỷ Vực, dừng lại, một đường vô sự, an an ổn ổn cùng Tiểu An An trọng tụ. Mấy ngày kế tiếp Khương Vọng tại chính mình khổ tu không ngừng, đồng thời cũng không có quên giám sát Khương An An. Đương nhiên, mỗi ngày tu hành sau khi chấm dứt vẫn có thể mang An An nơi nơi đi chơi đùa bỡn. Mấy ngày thời gian bên trong, huynh muội hai người đem Vân Quốc tương đối nổi danh địa phương đều vòng vo một cái, nổi danh thức ăn đều nếm tận. Diệp Thanh Vũ thỉnh thoảng đồng hành, nhưng nhiều thời gian hơn thì tại chuẩn bị chiến tranh Trì Vân Sơn. Vui vẻ thời gian luôn là nhất thời, đối Khương An An mà nói hơn nữa như thế. Bởi vì Trì Vân Sơn khai sơn thời gian, rốt cục đến. Ngày này, Khương Vọng chạy tại một chỗ mây hành lang chờ đợi. Mà Khương An An đang chính mình gian phòng nhỏ bên trong, cùng tự mình thân ca ca vừa mua một sấp bảng chữ mẫu làm đấu tranh. Ít nhất tại Trì Vân Sơn khai sơn trong khoảng thời gian này, nàng hẳn là không có quá nhiều ở không thời gian. Gây họa, gió mát quất vào mặt, Lăng Tiêu Các chủ nhân phiêu nhiên mà tới. Nhìn chung quanh một chút mới hỏi nói, hướng Phượng Kỳ cái kia phế vật đồ đệ đi rồi. Diệp Lăng Tiêu bậc này nhân vật đương nhiên sẽ không nhìn không ra hướng tiền kế thừa. Hơn nữa hướng Phượng Kỳ quả thực để lại cho hắn phi thường ấn tượng khắc sâu. Khương Vọng sửng sốt một thoáng, mới kịp phản ứng Diệp Lăng Tiêu là nói người nào, không khỏi có một ít mất hứng. Hướng tiền không phải phế vật, ngươi là bằng hữu của hắn, liền nghe không được lời nói thật rồi. Diệp Lăng Tiêu cau mày nói, hướng Phượng Kỳ nhân vật bậc nào, làm đồ đệ của hắn, một chút ý chí chiến đấu cũng không có, ủ rũ nặng nề. Không phải phế vật là cái gì? Hắn cũng không phải có cái gì ác ý, chẳng qua là trời sinh tính kiêu ngạo, không thể gặp hướng tiền không muốn phát triển bộ dạng. Hơn nữa hướng tiền sư phụ hướng Phượng Kỳ, là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng nhân vật. Nhưng có một ít lúc cho dù không có ác ý cũng phi thường đả thương người. Hướng tiền cho dù là tại ủ rũ thời điểm, cũng không muốn tại Lăng Tiêu Các cấp sư phụ hắn mất thể diện. Có lẽ đối với vị kia động chân vô địch hướng Phượng Kỳ mà nói, đối Diệp Lăng Tiêu cũng là có tương đối kinh ý, cùng kia nói hướng tiền coi trọng Diệp Lăng Tiêu cách nhìn, chi bằng nói hắn quan tâm chính là hướng Phượng Kỳ. Quan tâm hướng Phượng Kỳ mặt mũi, Khương Vọng nghiêm túc nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài không có trải qua nhân sinh của hắn, mời không muốn mạo muội đánh giá hắn. Vậy sao? Diệp Lăng Tiêu giơ lên đẹp mắt lại chợt sắc bén mắt. Ngươi tại giáo bổn các chủ làm việc. Khương Vọng cảm giác mình cùng vị này Lăng Tiêu Các chủ có một ít bát tự không hợp, như thế nào mỗi lần gặp mặt cũng giống như muốn đánh nhau, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không thể coi thường người khác ở trước mặt hắn chửi bới bằng hữu của hắn. Khương Vọng không dám, nhưng hướng tiền tuyệt không phải phế vật, không tin ngài mà lại đẳng cái 3 năm 2 năm. À, Diệp Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhưng này cười lạnh đột ngột một cái chuyển ngoặt biến thành cười to. Hắn ấm áp cười to còn vỗ vỗ Khương Vọng bả vai. Tiểu tử ngươi không sai, lúc này đi Trì Vân Sơn muốn nhiều hơn phí tâm. Khương Vọng vốn là không tìm ra manh mối, nhưng thấy tung bay mà tới Diệp Thanh Vũ cũng hiểu. Cho nên cười theo nói, ta biết rồi, cha, Diệp Thanh Vũ phi lạc bên cạnh, hồ nghi nói, Trì Vân Sơn sự tình không phải nói khiến ta chính mình chịu trách nhiệm sao? À, đúng vậy, phải. Diệp Lăng Tiêu lúc này tươi cười mới là phát ra từ thật lòng, dị thường nhu hòa. Chúng ta Thanh Vũ trưởng thành, là đến một mình đảm đương một phía thời điểm rồi. Vậy ngài đây là, ta đưa tiễn, hùng hăng vênh váo Diệp Lăng Tiêu, đại khái cũng sẽ chỉ ở nữ nhi của mình trước mặt có như vậy khúm núm một mặt. Không cần rồi, đưa ta ngàn dặm cuối cùng cần phải từ biệt, Diệp Thanh Vũ phất tay một cái. Ngài lão nhân ra mời trở về đi, tốt kia Diệp nữ hiệp mời đi thong thả. Diệp Lăng Tiêu thuận tiện nhìn một chút Khương Vọng, Khương thiếu hiệp cũng làm ơn tất cẩn thận. Khương Vọng cho dù lại trì độn cũng nghe được đi ra, Diệp Lăng Tiêu này. Cẩn thận, hẳn không phải là khiến hắn cẩn thận Trì Vân Sơn nguy hiểm. Hoàn lại lấy trung thực gật đầu, mời lá các chủ yên tâm, đi thôi, Diệp Thanh Vũ nhưng thật ra dứt khoát thật sự trực tiếp vọt người liền lên. Khương Vọng cũng vội vàng đuổi theo, tại hai người bay xa sau đó, Vân Hải một trận cuồn cuộn nặn ra một đầu hình thù kỳ quái dị thú. Nói nó hình thù kỳ quái, là bởi vì nó người mặc mây văn, lại đỉnh đầu một sừng, thân dài ba trượng, lông dài như nhung. Bốn chân đạp mây, đuôi dài còn xuyết một đoàn vô sắc thủy cầu. Nó đứng ở Diệp Lăng Tiêu trước người, miệng phun người lời nói. Trì Vân Sơn nếu muốn nắm chắc cũng không phải là không có biện pháp. Người trẻ tuổi này có thể tin được không? Tiểu hài tử nói không được nói dối, chỉ biết làm một cái gương, phản ứng bên cạnh đại nhân. Có thể đem An An giáo thành như vậy, đủ để nói rõ Khương Vọng phẩm tính. Diệp Lăng Tiêu chậm rãi nói, về phần thực lực của hắn Tây Quốc người đã kinh thấy vậy rất rõ ràng. A a a, này dị thú nhẹ giọng cười nói, hắn thật giống như không sợ ngươi, thiên kiêu đều là như vậy mắt cao hơn đầu sao, tại chân nhân trước mặt cũng dám mạnh miệng, hắn không phải không sợ ta, mà là có điều kiên trì, hơn nữa biết phân tắc. Tại cái tuổi này có thể biết phân tắc hai chữ, hắn trôi qua không dễ dàng. Nghe ngươi thật giống như rất thưởng thức hắn, dị thú như có điều suy nghĩ, Diệp Lăng Tiêu nở nụ cười, tươi cười tuấn lãng mê người, đáng tiếc ở trước mặt hắn, chỉ có này một đầu dị thú, không quá có thể thưởng thức. Vân Đỉnh Tiên Cung truyền thừa đặc biệt thần thông quả thiên hạ kỳ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt vân triện thần thông, thiết yếu một chút liền là không thể giết người. Cho nên ta mặc dù cấp Thanh Vũ an bài không ít lịch luyện, nàng nhưng lại chưa bao giờ chân chính trải qua sinh tử tại chính thức giao phong bên trong, nhất định sẽ chịu thiệt. Có Khương Vọng như vậy một cái đã có thực lực lại có đầu óc, đã có kiên trì lại có chừng mực đồng đội, chuyến này cơ hội cực đại. Vân Đỉnh Tiên Cung chú ý một cái vô tâm trồng liễu duyên pháp, ngươi còn nhớ rõ cái kia bốn chữ châm ngôn sao? Là, vô tâm duyên phận, càng là hướng về phía truyền thừa đi càng không có cơ hội. Dị thú biết hắn nói cơ hội không chỉ là vân triện, không khỏi buồn bực thanh âm nói. Ngươi không muốn nhúng tay quá nhiều, Diệp Lăng Tiêu cười ngạo nghễ, ta sao lại không biết, yên tâm, nhà ta Thanh Vũ theo ta, lớn lên đẹp mắt lại có thiên phú, nhất định có thể được vân triện. Cũng tất nhiên có thể, vân triện a, dị thú ủng ục hai tiếng, này thần thông đã ít cũng trăm năm chưa hiện thế rồi, thật là gọi người hoài niệm. Đúng vậy, Diệp Lăng Tiêu cũng đi theo than thở. Ta năm đó là không biết trong lúc quy củ, bằng không đã sớm bắt lại rồi, gì về phần đợi đến Thanh Vũ lớn lên. Dị thú lãnh khóc vô tình vạch trần. Năm đó nếu không phải ta, ngươi sớm đã bị. Nếu không phải ta, ngươi đầu đều không có được không? A sửu, Diệp Lăng Tiêu khinh thường phản kích. Diệp Tiểu Hoa ngươi cái này chết không có lương tâm. Dị thú cũng nổi giận. Đầu ta thiếu chút nữa không có còn không phải là vì cứu ngươi sao? Ngươi không có bản lĩnh còn yêu ba hoa, vừa đi chỉ muốn người khác cùng nhau trên, kết quả bọn họ đem ngươi đánh cho tìm không ra bắc. Nếu không phải ta không có bản lĩnh, Diệp Lăng Tiêu nhảy đem đi qua, một chảo bắt lấy A Sửu một sừng, giống như cái lưu manh như vậy lại qua rồi đề tài, cả giận nói. Hôm nay không giáo huấn một chút ngươi, ngươi không biết ta Diệp mỗ người lợi hại. Tên là A Sửu dị thú giận không kìm được một vẫy đuôi dài, quấy đến Vân Hải sinh dao động. Diệp Tiểu Hoa, ngươi đụng đến ta một thoáng thử một chút. Lời còn chưa dứt liền ăn một quyền. Ai u, Diệp Lăng Tiêu trực tiếp đem A Sửu nện xa triệt lên tay áo liền nhảy vào trong mây. Chỉ thấy mây mù cuồn cuộn thấy không rõ tình huống thật. Chỉ có A Sửu âm thanh không ngừng truyền tới, gầm gừ liên tục. Lão tử liều mạng với ngươi. Ai nha, đau quá đau nhức, buông tay, mau xé đứt rồi. Ngươi có bản lĩnh đừng ỷ vào cảnh giới. Cuối cùng mới là Diệp Lăng Tiêu bừa bãi cười to âm thanh. Ta không có bản lĩnh, thế nào, cách chương.